Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, Shadow and Dust, bóng tối và cho bụi. The Nightmare, ác mộng, đã kết thúc, thế giới ảo do Spell tạo ra đã sụp đổ, đẩy những người thách đấu còn sống sót ra ngoài. Họ đáng lẽ phải thấy mình trong hư không trống rỗng giữa giấc mơ và thực tại. Nơi vô số ngôi sao lấp lánh trong bóng tối, tạo thành một mô hình bao la và không thể tưởng tượng. Tại đó, Spell đáng lẽ phải đánh giá hiệu suất của họ và để họ trải qua quá trình thăng cấp lên rank mới. Trong yên bình, tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra với Sunny. Cậu không có thời gian để hiểu hậu quả của việc bản thân bị móng vuốt của cơ sượt Terror. Nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa xuyên qua khi ác mộng sụp đổ, đẩy cậu vào một thế giới bóng tối, không có sự đánh giá nào, và cũng không có ngôi sao lấp lánh trong hư không. Thay vào đó, khi vẫn còn choáng váng bởi diễn biến không thể hiểu nổi và đáng sợ, cậu bị ném ra khỏi hư không, rơi vào một không gian khác nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng tối tăm tương tự. Thực tế, cậu đã bị ném mạnh vào không gian đó, và vào một mảnh bê tông cháy đen, làm nó vỡ vụn và đập vào một bức tường hợp kim biến dạng phía sau. Lực va chạm đủ khủng khiếp để làm nứt hợp kim và khiến Sunny bất tỉnh. Và thế là, cậu có thể là người đầu tiên trong lịch sử thăng hoa khi đang bất tỉnh. 6 cái bóng tụ họp quanh cơ thể đã được rèn lại của cậu. Ngạc nhiên và bàng hoàng, một lúc sau, một cái bóng thở dài, rồi lắc đầu đầy tuyệt vọng. Điều đầu tiên Sunny cảm nhận được là nỗi đau, không phải loại đau đớn khủng khiếp mà cậu buồn thay đã quen trải qua từ thời gian này sang thời gian khác, mà là một nỗi đau bình thường hơn. Cậu đang nằm trên một bề mặt thô ráp, thứ gì đó sắc nhọn cắm vào lưng xuyên qua lớp vải của Ernang Manto, áo choàng của Ernang, không khí đầy bụi, thế giới im lặng, cậu thấy lạnh, rên rỉ, cậu mở mắt và ngồi dậy, cảm thấy kỳ lạ là cơ thể đã được phục hồi và tràn đầy sinh lực. Nhìn xuống, cậu thấy những mảnh bê tông nhọn nằm rải rác trên sàn. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay ra, muốn gạt vài mảnh đó đi. Tuy nhiên, cậu có vẻ đã đánh giá sai sức mạnh của mình, vì những mảnh bê tông chỉ biến thành bụi khi cậu gạt chúng ra một cách cáu kỉnh. Không chỉ vậy, sàn cũng nứt dưới lòng bàn tay cậu, và thế giới rung chuyển, làm rơi thêm bụi từ đâu đó phía trên. Nghĩ kỹ lại, cậu đang ở đâu? Sunny che mắt khỏi bụi và nhìn quanh, cố gắng đánh giá môi trường xung quanh. Thật kỳ lạ, ban đầu, cậu nghĩ rằng mình đang ở trong một hang động nhỏ. Hang động có đường kính vài mét, chân đủ cao để cậu có thể đứng dậy, dường như không có lối vào hang động, và do đó, không có lối ra. Nhưng sau vài khoảnh khắc suy ngẫm, Sunny nhận ra rằng không gian đầy bụi nơi cậu tỉnh lại không phải là một hang động tự nhiên. Nó trông giống như kết quả của một vụ sụp đổ. Các bức tường và trần nhà là một mớ hỗn độn của bê tông nứt vỡ và hợp kim rách nát. Như thể một tòa nhà nào đó đã sụp đổ, tạo ra một vài túi không gian trống rỗng trong đống đổ nát ép chặt. Chờ đã, hợp kim sao? Khi đôi mắt của Sunny hơi mở to, cậu tập trung vào các chi tiết của môi trường xung quanh. Hợp kim và bê tông, những mảnh máy móc bị hỏng, một mảnh biển báo bị xé rách được viết bằng ngôn ngữ của con người. Tim cậu đập loạn, mình đã trở lại thế giới thức tỉnh. Thật vậy, cậu đã trở lại. Ác mộng đã kết thúc khi con chim kinh khủng đang xé nát linh hồn của cậu bằng móng vuốt. Và Spell có lẽ đã đưa cậu trở lại, không phải đến Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, mà là trở lại điểm trong thế giới thức tỉnh nơi điểm neo của cậu đã được đặt. Đáng lẽ phải là căn cứ của gia tộc Valor ở một trong các thủ đô phòng thủ của Đông Nam Cực. Sunny quan sát cảnh hoang tàn xung quanh mình trong chốc lát. Khuôn mặt của cậu trở nên nghiêm nghị. Thủ đô phòng thủ đã bị phá hủy sao? Nếu đúng, điều này sẽ giải thích tại sao cậu đang ở trong một túi không gian trống ngẫu nhiên bên trong một đống đổ nát thay vì căn phòng của mình trong căn cứ được trang bị thoải mái của một đại gia tộc. Rồi cậu bị phân tâm bởi cảm giác làn không khí lạnh chạm vào ngực mình. Nhìn xuống bản thân, Sunny chớp mắt vài lần. Cái quái gì? Tại sao mình lại trần truồng? Cậu vẫn được che phủ bởi những nếp gấp mờ ảo của Anang Manto. Áo choàng của Anang, nhưng Shroud of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, đã biến mất, đôi chỗ, làn da tái nhợt của cậu lộ ra, phủ đầy bụi, nhíu mày, Sunny triệu hồi Shroud of Dust, tấm vải lụa hoàng hôn. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Cái gì? Sunny gọi lại ký ức của mình, nhưng vẫn không có phản hồi. Cứ như thể nó không còn tồn tại nữa. Mình không đủ tinh chất để triệu hồi dù chỉ một ký ức sao? Sunny chuyển sự chú ý sang linh hồn của mình, định đánh giá xem cậu còn bao nhiêu tinh chất. Và khựng lại, cái gì đây? Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra linh hồn, cơ thể của mình và thế giới xung quanh đã khác biệt đến nhường nào. Cơ thể cậu ngập tràn sức mạnh đáng sợ đến mức ngay cả Sunny cũng cảm thấy ớn lạnh. Điều đó đã đủ đáng sợ bây giờ, khi cậu chưa có 6 cái bóng bao quanh mình. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu xếp chồng 6 lần tăng cường liên tiếp lên trên sức mạnh này? Linh hồn cậu tràn đầy một đại dương tinh chất lạnh lẽo. Và tinh chất đó, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cậu có được Soul Whip. Kết cấu linh hồn, nhưng bây giờ, nó đã trở nên khác biệt về chất lượng. Có độ sâu và mật độ dường như vô tận. Cường độ của sức mạnh chứa trong đó thật đáng sợ. Tuy nhiên, đây chưa phải là thay đổi gây sốc nhất. Thay đổi gây sốc nhất là cậu có thể mơ hồ cảm nhận một loại năng lượng khác xung quanh mình. Mát mẻ và lưu truyền. Tương tự nhưng cũng khác với tinh chất mà cậu quen thuộc. Tinh chất môi trường dường như thuộc về thế giới này, hoặc đúng hơn, thuộc về bóng tối bao quanh cậu, và vì hiện tại cậu đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Tinh chất này có mặt ở khắp nơi. Điều thực sự khiến cậu kinh ngạc là tinh chất này trôi qua cậu một cách tự nhiên. Những sợi tinh chất nhỏ lấp đầy tinh chất bóng tối đã mất trong sáu lõi của cậu. Giống như thể cậu có thể bổ sung tinh chất của mình bằng cách mượn sức mạnh từ thế giới. Miễn là cậu đang ở trong nguyên tố của mình, cơ thể mạnh hơn, thay đổi về chất lượng tinh chất, và một mối liên hệ hoàn toàn mới giữa bản thân mình và thế giới. 9. Anni giật mình, chờ đã, mình đã, thăng hoa rồi sao, mình đã thăng hoa, giọng cậu vang lên khàn khàn trong sự im lặng hoàn toàn. Tất nhiên, cậu nên đã thăng hoa. Dù gì, cậu cũng đã chinh phục một thớt nightmare. Ác mộng thứ 3, bây giờ cậu là một sen rồi sao? Sunny đứng yên trong vài khoảnh khắc, rồi cuống cuồng triệu hồi các ký tự rune. Nhưng, giống như Shroud of Dust, các ký tự rune không xuất hiện, hoàn toàn không có phản hồi. Spell, đã im lặng, hết chương.